Chương 53. Cuối tháng 8, khí trời dần mát mẻ, sinh viên lần lượt trở về trường, cả khuôn viên lại náo nhiệt rộn ràng, người qua kẻ lại dập dìu như mắc cưỡi. Trong mấy ngày chào đón tân sinh viên, khắp nơi căng biểu ngữ, đặt trạm đón tiếp để hoan nghênh bạn học mới. Buổi trưa, Đỗ Nhược và ba cô bạn cùng phòng ký túc xá nhoài người bên lan can, cầu thang, vừa ăn kem vừa ngắm nhìn sân trường sôi nổi, tươi vui. Dòng người bên dưới hối hả ngược xuôi, vừa nhìn đã nhận ra ngay là sinh viên năm nhất. Gương mặt họ ngây ngô non nớt, đáy mắt tràn ngập sự hiếu kỳ và mơ ước về tương lai, lại ẩn chứa sự hồi hộp thấp thỏm, nhìn đâu đâu cũng thấy mới lạ. Hà Hoang Hoang buồn bã cảm thán: thật đau lòng, chúng ta vốn là những em gái đạt được các đàn anh đàn chị quan tâm chăm sóc, bây giờ không những phải chuyển giao đặc quyền, còn phải làm đàn chị của người khác nữa. Khưu Vũ Thần cũng than thở: hôm nay trên đường có một sinh viên mới hỏi mình: chị ơi, đến khoa vật lý đi đường nào ạ? Mình ngớ người rất lâu ấy. Ôi, mới đó ra thành chị của người ta rồi. Sao thời gian trôi nhanh thế? Năm nhất còn chưa kịp làm gì đã trôi qua mất tiêu. Nhìn bọn họ mà xem, đấy mới gọi là tươi trẻ. Hạ Nam quan sát những sinh viên mới bên dưới: không giống chúng ta, không còn ngây thơ nữa, thành bà già nhăn nheo rồi. Đỗ Nhược vừa cắn kem vừa nói: cậu từ lúc nào vào học đã là bà già nhăn nheo rồi? Hạ Nam lườm cô: chỉ có cậu là thay đổi lớn nhất. Có thấy mấy em trai em gái khờ khạo ngu ngơ không? Ban đầu cậu giống hệt vậy, trông còn gà mờ hơn họ ấy chứ. Đỗ Nhược cười khanh khách. Hà Hoang Hoang quay lại đưa tay chọc chọc Đỗ Nhược: hâm mộ cậu nhất đấy. So với cậu thì năm nhất mình đã sống uổng phí rồi. Khưu Vũ Thần phiền muộn: mình cũng vậy, năm hai phải tỉnh lại thôi. Hà Hoang Hoang oán than: Vũ Thần, ít ra cậu có bạn trai, còn mình chẳng có gì cả. Đỗ Nhược huýt bả vai cô nàng: cậu đã có cô bạn chí cốt còn gì. Ba người đồng thời xoa cánh tay. Oà, nổi hết cả da gà. Đỗ Nhược cười ha ha tiếp tục ăn kem, nhìn nhóm tân sinh viên qua lại trên sân trường mà lòng bùi ngùi vô hạn. Một năm qua là thời kỳ phấn đấu gian khổ nhất đời cô, cũng là năm cô lột xác thành công nhất. Một năm lòng đồng lận đận, có cười có khóc, có đắng có ngọt. Giờ đây đã năm 2 rồi. Tiếng Anh gọi sinh viên năm 2 là sophomore. Có người nói đùa từ này đọc giống như supermore, ý là chịu đựng nhiều đau khổ và hành hạ hơn. Thế nhưng không sao cả, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Ba người đến căng tin, trùng hợp gặp nhóm Cảnh Minh ở đại sảnh tầng 1 đang đi tới. Đỗ Nhược và cậu lặng lẽ nhìn nhau giây lát, rồi rời mắt. Khưu Vũ Thần hí hửng gọi Lý Duy: bọn anh ăn cơm rồi hả? Lý Duy: khi nãy nhắn tin cho em không thấy à? Em đang học mà, chỉnh điện thoại im lặng. Cô nàng kéo tay Lý Duy một cách tự nhiên: bây giờ phải đến phòng thí nghiệm sao? Ừ, vậy tạm biệt, em đi ăn đây. Được, tối gặp. Đã đi qua rồi mà tay hai người vẫn còn nắm chặt không buông. Lý Duy quay đầu lại: tối cùng đi ăn nhé. Đến lúc đó sẽ nhắn tin cho anh. Được. Đỗ Nhược liếc sang Cảnh Minh rồi vội vàng cụp mắt đi ngang cậu, nhưng bất ngờ bị ngón tay cậu khẽ chọc vào cánh tay. Đỗ Nhược giật mình, mím môi không hề ngoảnh lại. Bên kia Lý Duy và Khu Vũ Thần cũng buông tay nhau ra, hai nhóm người đi về hai phía khác nhau. Quãng thời gian sau đó trôi nhanh như nước chảy. Hai tuần đầu của tháng 9, sinh viên năm nhất phải mặc đồng phục huấn luyện quân sự trên sân thể dục, hào hứng hô khẩu lệnh vang tận mây xanh. Vừa giải tán, mọi người tản ra các góc sân, thư viện, căng tin và nhà tắm, và các con đường ngập bóng cây xanh. Cuối tháng 9, đồng phục quân sự được cởi ra, khí hậu cũng trở nên mát mẻ. Mùa hè lặng lẽ rời khỏi những tán cây chuyển màu xanh thẳm. Ngày dần ngắn đi, còn đêm thì thấm lạnh. Dần già, những bạn trai mặc áo cộc tay và bạn gái mặc váy ngắn đã thưa thớt hẳn. Khi những tán cây bắt đầu ngã vàng, chiếc lá thu đầu tiên rơi xuống, tất cả sinh viên đều thay quần dài, áo thay dài, ôm sách vở băng qua khuôn viên trường trong nắng thu ống ả. Sinh viên năm nhất nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, trở nên khó nhận diện hơn. Nghiên cứu về Fresno 2 vẫn vững vàng tiến bước. Theo thời gian trôi đi, dự án bước vào phần đoạn cuối. Bản thảo thứ 12 đạt đến mức hoàn hảo. Các linh kiện đều đầy đủ, toàn bộ chức năng lớn trong hệ thống được cải thiện đến mức tốt nhất. Sau đó là đến khâu lắp ráp xe, lại phải bế quan một tuần. Sàn xe, linh kiện, khung xe, vân vân, từng chút được lắp ráp lại với nhau, giống như xây dựng một tòa thành vậy. Cuối tháng 9, đầu tháng 10, Rimno 2 màu trắng xuất hiện trước mặt cả nhóm, xịt sơn, vẽ logo, chính thức được ra mắt. Mười mấy hai mươi ngày sau là thời gian thích ứng với tình hình giao thông cho xe chạy thử. Chớp mắt đã đến ngày 20 tháng 10, Đỗ Nhược rời giường từ sáng sớm tinh mơ. Mặt trời mùa thu ló rạng khá muộn, cô rón rén ra cửa rửa mặt rồi trở về phòng. Lúc sửa soạn thì Hà Hoang Hoang phía trên trở mình hỏi: "Hôm nay Rimno 2 thử xe công khai hả?" "Ừ." Khu Vũ Thần vẫn còn ngáy ngủ. "Cố lên." Hạ Nam nói vọng ra. "Chúc thành công tốt đẹp, mọi chuyện suôn sẻ." Đỗ Nhược mỉm cười cảm ơn rồi đi đến cửa. Hà Hoang Hoang gọi với theo: "Thắng lợi, nhớ mời cơm đấy nhé." "Được thôi." 6:50, Đỗ Nhược đến tập trung ở dưới sân tòa nhà thí nghiệm. Sớm 10 phút, không ngờ cả nhóm đã chờ ở đó từ lâu rồi. Cô chạy nhanh đến. "Sao các cậu đến sớm vậy?" Cảnh Minh dụi mắt. "Lý Duy kích động quá, 6 giờ đã lục đục trong phòng không cho ai ngủ cả." Hà Vọng nhún vai. "Mình ở đối diện, bên phòng họ vừa có động tĩnh là mình dậy ngay." Vạn Tử Ngang giơ tay. "Phòng kế bên." "Dễ tỉnh vậy sao, chứng tỏ ai cũng nôn nóng rồi." Lý Duy cười nhăn nhở, phân phát bánh mì, sữa, nước suối cho mọi người. Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện rơm rã. Mấy phút sau xe đến đón, 11 người lên xe đến xưởng. Lúc họ đến, mấy vị giáo sư và giảng viên trong trường cũng tới rồi. Có vài nhóm phóng viên, bộ khoa học kỹ thuật, các tờ báo khoa học nổi tiếng đều túc trực ở đấy. Hoạt động thử xe lần này được chính phủ đặt cách phê duyệt nên thu hút sự chú ý to lớn của quần chúng. Trước đó, Rimno 2 đã chạy thử gần chục nghìn km trên đường mẫu 20 ngày liền với biểu hiện hoàn mỹ. Hôm nay, xe chạy thử công khai được phát sóng trực tiếp trên mạng. Song Phương chào hỏi nhanh chóng rồi đi vào bãi đổ xe. Cả tầng hầm trống trải, chỉ có mỗi Rimno 2 yên lặng đổ bên trong. Tấm bạc phủ màu đỏ bao trùm thân xe, mơ hồ ẩn hiện đường nét cứng cáp tinh tế. Nhóm phóng viên cầm máy chụp ảnh liên hồi. Cảnh Minh đi đến, kéo phăng tấm bạc phủ ra. Một chiếc xe bốn cửa màu trắng hiện rõ trước mặt mọi người. Thân xe bóng loáng như trân châu, đường nét liền mạch, kiểu dáng năng động sành điệu. Đường eo bên cửa nhấp nhô, mang đến cảm giác chạm nổi sắc nét. Nội thất xe màu xám tro, thiết kế hợp tông với màu trắng bên ngoài, tạo nên sắc thái thanh lịch và trang nhã. Kín đáo nhưng nổi bật, Trìm Nô Hai tựa như một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, duyên dáng yêu kiều. Ai cũng bảo đàn ông mê xe không khác gì yêu phụ nữ, mà mỹ nữ như Trìm Nô Hai thì ngay cả con gái như Đỗ Nhược cũng mê. Nhóm phóng viên tấm tắc khen ngợi, hiếm thấy xe hơi không người lái nào đẹp như vậy. Những chiếc trước kia đa số đều kiểu dáng thô kệch, chỉ chú trọng đến chức năng mà bỏ quên vẻ bên ngoài. Lý Di cười khoe khoang, thời khắc mở mang tầm mắt còn ở phía sau. 9 giờ sáng, buổi thử xe chính thức bắt đầu. 11 người trong nhóm chồng tay lên nhau, cổ vũ cho bản thân. 1, 2, 3, Dream Girl. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Lý Duy ngồi ghế lái phụ của Rimno 1. Rimno 2, Cảnh Minh đứng bên cạnh xe, bắt tay với cậu ta, rồi đóng cửa xe lại. Ngoại trừ Hà Vọng và Chu Thao đi theo xe, những người còn lại và các giáo viên đều vào phòng quan sát. Trong phòng đặt màn hình lớn chia ra nhiều góc độ, hình ảnh quay từ cửa sổ, ngoài xe, ghế lái, từ trên xuống và góc nghiêng. Thậm chí ở góc màn hình còn có khung bình luận trực tiếp trên mạng. Giờ phút này, đa số đám con trai mê khoa học kỹ thuật đã gửi bình luận khen ngợi kiểu dáng của Rimno 2 đầy cả khung. Cảnh Minh nhìn một vòng màn ảnh lớn, cầm lấy dụng cụ liên lạc ra lệnh. Xuất phát. Một giây sau truyền đến giọng nói dịu dàng của Rimno 2. Xe hơi không người lái Rimno 2 đã khởi động, mời hành khách cài đặt dây an toàn. Lý Duy cài dây an toàn vào, xe từ từ chạy trong tầng hầm tìm lối ra. Trên màn ảnh, Nô 2 chạy tuân thủ tốc độ hạn chế của tầng hầm là 5 km/h, lần theo bản hướng dẫn tìm được cửa ra khỏi bãi đổ xe. Khi ấy mặt trời đã mọc, ánh sáng soi lên thân xe trắng tinh, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cô nàng chạy chốc lát trong khu xưởng, Lý Duy báo cáo. Sắp ra khỏi xưởng, Cảnh Minh gật đầu, nhận được. Sau khi chạy được vài km trên đường cái, Rimno 2 dịu dàng cất tiếng. Phía trước là đường cao tốc, mời quý khách đảm bảo dây an toàn vẫn cài chặt. Để quý khách được thoải mái hơn, xe sắp đóng cửa sổ lại. Cửa kính từ từ đóng kính, Rimno 2 bắt đầu tăng tốc độ. Chỉ trong vài giây đã đến 110 km/h. Còn đường quanh co khúc khuỷu, nhưng cô nàng lại chạy vô cùng ung dung, rẽ trái rồi rẽ phải, không bao giờ lấn tuyến, hệt như có người ngồi trên ghế điều khiển vậy. Cảnh Minh quan sát hình ảnh quay ở góc nghiêng phía sau, ghi âm lại làm tư liệu. Nhìn phía sau, thân xe rất vững. Trong xe Lý Duy cười lớn, chạy êm thật. Hà Vọng ngồi trong xe cũng reo lên. Cậu lo ghi âm lại phần thử nghiệm đi, ở đấy mà đắc uy huênh hoang. Đang nói thì phía trước xuất hiện một chiếc xe đang chạy với tốc độ khá chậm. Chặn đường của Rimno 2, mọi người im lặng chờ đợi. Thời điểm còn cách xe phía trước 200m, cô nàng chuyển sang làn đường khác, tăng tốc độ 102 km/h, nhanh chóng vượt qua xe phía trước, rồi trở về đường làn cũ, giảm tốc độ còn 100 km/h, một cách nhịp nhàng. Khung bình luận trực tiếp trên mạng chạy kính lời thán phục. Trái lại nhóm Cảnh Minh rất điềm tĩnh. Trải qua hàng chục nghìn km thử xe, Nô 2 biểu hiện tốt hơn cả tài xế chuyên nghiệp. Cứ thế lặp lại 7 lần, Nô 2 xuống đường cao tốc, tiến vào đường bình thường trong nội thành. Đây mới là thời khắc thử thách thật sự. Xe vừa mới xuống đường cao tốc, cô nàng đã thấy được biển nhắc nhở tốc độ giới hạn ở lối ra, nhanh chóng giảm tốc độ xuống còn 6 km/h. Lúc chuẩn bị vào đường chính, những xe bên cạnh vẫn chạy qua như bão táp. Mọi người nín thở quan sát, thấy cô nàng giảm tốc độ xe lại, kiên nhẫn chờ trước đèn giao thông cho rẽ hướng. Đến khi dòng xe giãn ra, cách chiếc xe trước chừng 100 mét, Nô Hai mới yên tâm lái vào đường chính. Đỗ Nhược khẽ siết tay lại, Vạn Tử Ngang không nhịn được khen ngợi: thông minh lắm cô gái. Khảnh Minh hừ lạnh: dở hơi, chuyện này đối với cô nàng quả thật dễ như ăn cháo ấy. Ở quãng đường còn lại, Nô Hai vẫn chạy tuân thủ quy tắc và hết sức thuận lợi. Đến ngã rẽ, Nô Hai chạy sang làn đường rẽ trái, thậm chí còn nhường lối cho những xe chạy thẳng. Gặp người băng qua đường thì giảm tốc độ cho người ta đi qua trước, cực kỳ lịch thiệp. Nhưng giữa chừng xảy ra chút biến cố nhỏ, gặp phải số lượng xe đông đúc nơi ngã tư, cô nàng nhắm mắt theo đuôi hàng xe chạy đến đường giao, đèn vàng sáng lên, Nô Hai dừng lại. Trở thành chiếc xe đổ ngay đầu hàng, đèn xanh chuyển sang. Cô nàng tăng tốc chạy đi, xong lúc nãy qua móc máy camera quay từ trên xuống, nhóm Cảnh Minh thấy được một người phụ nữ vượt đèn đỏ băng qua đường dành cho người đi bộ. Bên cạnh có xe che mất, trở thành góc chết đối với vị trí ghế lái của Nô Hai. Người xem trước màn ảnh đều toát mồ hôi, nhưng Nô Hai lại chính xác thấy được có người di chuyển ở hướng chết phía trước. Cô nàng lập tức dừng lưng, chờ người kia chạy qua rồi mới lăn bánh lần nữa. Đó là góc chết của thị giác con người, chứ không phải của cô nàng. Trong dụng cụ truyền tin đến giọng Lý Duy: trời ơi, tôi còn không thấy người phụ nữ kia lao ra nữa. Nếu không phải cô nàng dừng lại, tôi còn không biết nữa kìa. Cảnh Minh nhếch môi: đó là đương nhiên, cô nàng thông minh hơn cậu nhiều. Lý Duy bật cười: thằng quỷ sứ. Vừa định mắng chửi thì lại chuyển giọng thương yêu: đúng thật, cô nàng thông minh hơn mình nhiều. Hà Vọng quay sang nhìn cả đám: ơ, sao tôi cứ cảm thấy như Lý Duy đang thầm thục với bạn gái thế nhỉ? Đỗ Nhược không nhịn được phì cười: trong mắt đám con trai ở đây, Triêm Nô Hai chính là bạn gái hoàn mỹ trong lòng họ. Biến cố nhỏ này khiến khung bình luận trực tiếp bùng nổ, toàn là những dòng chữ tán dương. Trái lại có một bình luận khá thực tế: xem trình độ này quả thật máy móc, nhạy bén và cảm ứng mạnh hơn người nhiều. Chút cười đùa ngắn ngủi trôi qua, mọi người nghiêm túc theo dõi hành trình của Rim No 2. Cô nàng chạy qua một con đường cây cối tùm. Đây là thử thách đặc biệt đã được thiết kế. Hôm nay gió lớn, lá rơi lả tả bay qua mấy điểm mắt của Nô Hai, nhưng cô nàng không bị ảnh hưởng, ung dung lướt qua đám lá ấy, rồi chạy liền một mạch trên đường. Hà Vọng nắm tay lại, khẽ hô: yes! Con đường tiếp theo có sắp đặt vài chướng ngại vật nhân tạo như túi ni lông bay, nước phun, con vật chạy qua. Tất cả đều được cô nàng xử lý gọn ghẽ, không hề bị dị vật ngăn cản, nhưng cũng sẽ chạy chậm lại vì chú chó con. Cứ thế chạy một đường băng băng, cuối cùng lại xếp hàng chờ vào đường cao tốc. Nô Hai tăng tốc lao vùn vụt, mang theo con đường quanh co lên xuống, nhanh chóng trở lại công xưởng. Trên không là trời thu vàng óng của Bắc Kinh, chiếc bóng trắng vụt đi trên con đường màu xám, bắt mắt đến lạ. Như thể cô gái xinh xắn mặc váy trắng vượt qua thử thách chông gai, vội vã chạy về bên người thân của mình. Trước màn ảnh lớn, nhóm Cảnh Minh đều im hơi lặng tiếng, nhìn chằm chằm Nô Hai không chớp mắt. Cô nàng vun vút chạy hết đường cao tốc, theo con đường khúc khuỷu hòa vào dòng xe đạp, xe gắn máy, xe ba bánh thuận lợi vào xưởng. Nô Hai mang theo bản hướng dẫn vòng vèo trở lại khu vực đổ xe của mình. Một màn lùi xe nhanh chóng và chính xác hệt như trong sách vở, ngay ngắn nằm đúng vị trí. Khi tất cả quay về yên tĩnh, Nô Hai nhẹ nhàng cất lời: hành trình đã kết thúc, chúc quý khách vui vẻ. Nói xong thì tắt máy. Trong phòng quan sát bùng nổ tiếng hoan hô vang dội, các thầy giáo bắt tay vỗ vai niềm nở, còn nhóm sinh viên kích động ôm chầm lấy nhau. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Nô Hai dừng xe tắt máy, mắt Đỗ Nhược ương ướt thì thầm một mình: tuyệt vời, cô gái tuyệt vời lắm. Cảnh Minh cúi đầu chống hai tay xuống bàn đứng chốc lát, một mình hưởng thụ niềm vui sướng hạnh phúc dâng trào. Sau đó cậu đứng thẳng dậy, cười rõ ràng với cô qua đám người hỗn loạn. Các thầy giáo và sinh viên đều vui mừng chạy đến tầng hầm đón cô gái yêu quý của họ. Nhưng trong đôi mắt cậu lúc này chỉ có mỗi bóng hình cô. Cảnh Minh rảo bước đến gần Đỗ Nhược, ôm lấy mặt cô, cúi đầu trao cho cô một nụ hôn nồng nàn. Chương 54. Dream No 2 thử xe thành công gây nên tiếng vang không nhỏ trong giới truyền thông trong lẫn ngoài nước, đồng loạt đưa tin. Các đối thủ trong cuộc thi tại Thâm Quyến cũng dồn dập gửi thư chúc mừng, thậm chí đội AD còn tỏ ý muốn cuối năm đến thăm. Được cả nhóm Dream niềm nở đón chào, có không ít doanh nghiệp hâm mộ ngỏ lời hợp tác, đưa ra điều kiện rất tốt nhưng đã muộn một bước. Bộ Khoa học Kỹ thuật và Trường học vô cùng coi trọng dự án này. Ngày kế tiếp, trường tổ chức họp báo công bố Dream đã thử nghiệm thành công công nghệ không người lái và giải đáp tất cả thắc mắc của người đã đặt ra. Vì phải bảo mật bộ phận kỹ thuật nên mọi người chỉ đặt câu hỏi liên quan đến tình hình chung hoặc phương hướng phát triển liên quan đến xe hơi. Người phụ trách trong trường trả lời được một ít, phần còn lại do Cảnh Minh giải đáp. Cậu cho rằng xe hơi không người lái có ưu điểm hơn so với xe hơi hiện tại ở điểm nào? So với bản thân xe hơi, quan trọng hơn là một lối sống mới, áp dụng toàn diện công nghệ không người lái sẽ tiết kiệm được tài nguyên, xã hội rất lớn như chi phí nhân lực, phí tổn thời gian, cung cấp phương thức đi lại an toàn và hiệu suất cao hơn, thông tin thống nhất, nhanh chóng tiện lợi. Với bộ luật quản lý hiện tại, xe hơi không người lái không thể nào vận hành. Vậy thị trường của nó sẽ ở đâu? Không phải là đường giao thông công cộng, mà là những con đường nội bộ ở khu dân cư, khu công nghiệp, trường học, khu tham quan du lịch, khu vui chơi, công viên, v.v. Ngoài ra còn có thể vận dụng một cách đại trà cho ngành vận chuyển. Đến khi kỹ thuật và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, tiến thêm một bước mở rộng phạm vi, việc này cần mười mấy thậm chí mấy mươi năm. Đây là khuynh hướng tất yếu sẽ không bị đảo ngược. Đoạn phim Dream No 2 chạy thử đang rất phổ biến trên mạng. Thành công nó được xã hội vô cùng chú ý. Trước mắt người ủng hộ và người hâm mộ cậu rất nhiều. Cậu có muốn nói gì với họ không? Cảnh Minh cong khóe môi: có mắt nhìn đấy. Hiện trường cười ô lên, cho rằng cậu dí dỏm thôi. Xong bên sân khấu, Đỗ Nhược lại sờ mũi che giấu nụ cười. Họ không biết là Cảnh Minh nói thật. Cuộc họp báo kết thúc trong không khí vui vẻ, phấn chấn. Cảnh Minh bước xuống sân khấu dưới ánh đèn lá chớp mắt, bất ngờ nhìn thấy Đổng Thành của công ty Bằng Trình trong đám đông. Ánh mắt hai người giao nhau. Đổng Thành tươi cười chìa tay với cậu: chúc mừng nhé. Cảnh Minh hời hợt bắt tay, nói khách sáo: sao Đổng Tổng lại có thời gian đến đây? Tôi đến thăm mấy người bạn ở Orbit, nghe nói bên này mở họp báo nên đến xem thử. Nghe nói bên Dịch Khôn tiến triển rất thuận lợi. Cảnh Minh gật đầu. Cũng tạm, Đổng Thành cười xòa, không bằng các cậu. Cảnh Minh cười nhạt, chỉ nói vài câu ngắn ngủi rồi bỏ đi. Ra khỏi phòng thí nghiệm, Lý Duy tò mò: khi nãy hắn ta nói gì với cậu? Nói nhảm thôi, Cảnh Minh thờ ơ đáp. Được rồi, đến trường thôi, phó chủ nhiệm viên gọi họp. Cảnh Minh bỏ tay vào túi, liếc mắt sang Đỗ Nhược, thấy mặt cô đỏ bừng, bèn khẽ cười. Sao mặt em đỏ vậy? Đỗ Nhược sờ mặt. Có thể do ở trong phòng hội nghị lâu quá nên hơi ngột ngạt. Có thật là chỉ xem hợp báo thôi không? Cảnh Minh thấy Lý Duy đã đi trước mới hơi nghiêng người kề sát tai cô thủ thỉ. Không phải là thấy bạn trai em đẹp trai quá đấy chứ? Tai Đỗ Nhược thoáng chốc đỏ bừng, cô lừ mắt nhìn cậu. Anh có thể khiêm tốn một chút được không? Nói thật lòng khó vậy hả? Khen bạn trai mình có một câu có thiệt thòi gì đâu. Cô đỏ mặt nén cười, không thèm nói. Nhìn vành tay đỏ ửng của Đỗ Nhược, Cảnh Minh cảm thấy vô cùng đáng yêu, thế là kề đến hôn lên vành tay cô. Đỗ Nhược hoảng hồn, tim đập cuồng loạn, sợ đến mức cuống quýt nhìn quanh. May mà không có ai. Cô đẩy Cảnh Minh ra, còn chưa hết giận lại đưa tay véo vào eo cậu. Ôi, không đau gì cả. Hai người vừa đùa giỡn vừa đi về trường. Phó khoa viên ban đầu không coi trọng Rim, nhưng hôm nay lại tổ chức tiệc trà mời các thầy giáo và nhóm Rim đến dự. Ông ta hỏi thăm ân cần, luôn miệng khen ngợi. Lúc trước thầy đã nói với thầy Lương phải quan tâm nhiều đến các em. Tuy rằng các em còn rẻ nhưng dám mạnh dạn xông pha, hàm học, thông minh, tình anh, trường mình đều tập trung ở Rem hết rồi. Đạt được thành tựu như hôm nay là chuyện trong dự liệu. Mấy thiên tài ngành kỹ thuật ngồi đấy đều không giỏi xã giao, cười khang và nói cảm ơn xong liền im thinh thích. Cảnh Minh càng lười ứng phó với ông ta, nhường chỗ bên cạnh thầy viên cho Lý Duy, còn mình ngồi bên cạnh thầy Lương, tập trung tách hạt dưa và lạc. Đỗ Nhược ngồi ở bên còn lại của cậu. Thầy Lương bình thường hay lải nhải, nhưng hôm nay không nói lấy một câu, chỉ từ từ nhấp nháp trà, thỉnh thoảng thầy gật đầu cười, nhìn những học trò thân yêu, uống thêm một hớp trà rồi thở dài. Qua vài lần như vậy, Cảnh Minh không chịu. Thầy có thể bỏ tách trà xuống, đừng thở dài được không? Lương Văn Ban gật gù. Thầy đâu có thở dài, là bùi ngùi. Đám nhóc các em rất cừ, nhưng đừng khinh suất. Các em hãy tiếp tục cố gắng theo đuổi tinh gọn hóa. Giỏi lắm, thầy cũng không biết nói gì cho phải nữa. Vậy thầy đừng nói nữa. Cảnh Minh đẩy đóng lạc đã bóc cho ông, lại tỏ vẻ lơ đãng đưa hạt dưa đã bóc cho Đỗ Nhược. Lòng Đỗ Nhược ấm áp, vui vẻ ăn hạt dưa. Lát sau thầy Đồ Chi Viễn và Chu Thao đối diện che miệng cười trộm. Cô có chút chột dạ. Hà Vọng ngồi kế bên đưa tay tập kích đĩa hạt dưa của Đỗ Nhược, túm ngay một nắm cho vào miệng. Đỗ Nhược nhìn đĩa hạt dưa đã vơi đi một nửa, đau lòng nhưng không thể nổi giận, đành yên lặng bảo vệ nó. Cảnh Minh ngã người ra sau Đỗ Nhược, rồi trừng mắt nhìn Hà Vọng, nói bằng khẩu hình. Cậu muốn chết hả? Hà Vọng lè lưỡi chọc quê. Lương Văn Ban ăn lạc mà vẫn cười tích mắt nói với Cảnh Minh. Đúng rồi, dự án này trường học chiếm 2%. Chiếm 20%. Ban đầu đã giao kèo thì sẽ không đổi ý. Cảnh Minh đáp lời, xem như báo đáp cho trường, trong nhóm không có ý kiến gì cả. Lương Văn Ban tán thành gật đầu. Cảnh Minh tiếp tục bóc hạt dưa, chợt hỏi, thầy Chân nói thế nào ạ? Đương nhiên vui mừng rồi, thầy ấy sớm đoán được các em sẽ thành công. Điều thầy ấy vui nhất chính là đám trẻ các em sức sống dồi dào, được tạo hóa ưu ái, có đủ khôn ngoan và quan tâm đến xã hội, trở thành nhân tố bảo quản tốt để ngành khoa học kỹ thuật có thể đến gần hơn với công chúng. Quả thật, lần thử xe công khai này đã khiến không ít sinh viên đại học và lớp thanh niên trí thức yêu thích khoa học kỹ thuật hơn. Nghe nói sách có liên quan đến ngành được bán khá tốt. Không ít phụ huynh gọi điện xin tư vấn các phương pháp bồi dưỡng hứng thú về khoa học cho con từ bé. Vì thế, Lương Văn Ban rất vui mừng khi khoa học kỹ thuật được đại chúng hóa, bình dân hóa, bồi dưỡng hứng thú cho phụ huynh và đám trẻ thì tương lai sẽ không ngừng xuất hiện các nhân tài hàng đầu, không ngừng lấp đầy cho tài nguyên nhân tài quý giá cho sự phát triển khoa học kỹ thuật trong tương lai. Lương Văn Bang trêu ghẹo: e rằng mười mấy năm sau sẽ không có ít thiên tài nói. Vì xem phim Nô 1 và Nô 2 của các em mới chọn con đường này, có lẽ em sẽ trở thành người dẫn đường cho vô số em nhỏ đấy. Cảnh Minh hết biết nói sao. Em cảm ơn thầy. Lương Văn Bang cười khà khà: kế hoạch tiếp theo của em là gì? Chuẩn bị tháng sau niêm phong đoạn thử xe, cải tiến tăng thêm tốc độ và ý thức tự chủ của AI. Sau khi thành công thì xin độc quyền chính thức thành lập công ty. Tốt. Lương Văn Bang gật gù: làm rất tốt. Đỗ Nhược nghe họ nói chuyện vốn còn khá bất an về đề xuất của Cảnh Minh, nhưng thấy thầy cũng ủng hộ nên cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Cảnh Minh thấy Đỗ Nhược đã ăn hết hạt dưa, bèn đưa thêm một ít, nhỏ giọng dặn: giữ kỹ đấy. Đỗ Nhược gật đầu, đưa tay ôm vào lòng. Cảnh Minh bật cười. Lúc này phó khoa viên lại xen lời: Cảnh Minh à, thầy đã tìm được mấy nhà đầu tư cho dự án này của các em? Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn ông ta: bọn em đã có người đầu tư rồi. Phó khoa viên kinh ngạc há hốc miệng. Lý Duy nói chuyện của lão tiên sinh ngôn nhược ngu ra. Ông ta nghe vậy cũng không dám lỗ mãng, nhưng vẫn kỳ kèo: có thể thêm nhiều nhà đầu tư mà. Muốn thì cũng được, nhưng em phải vi phạm hợp đồng trước đã. Lần này phó khoa viên khó nói thêm được gì, tiếp tục mấy lời thoại cũ rích như trường và khoa rất coi trọng và ủng hộ họ. Cảnh Minh nghe không nổi nữa, quay sang thấy Đỗ Nhược chuyên tâm ăn hạt dưa, lúc mím môi hiện ra lúm đồng tiền nhỏ nhắn, lòng cậu dần ngứa ngáy. Đỗ Nhược cảm nhận được ánh mắt của cậu, khó hiểu nhìn lại. Cảnh Minh chỉ cười cười đứng dậy, viện cớ đi vệ sinh rồi bỏ ra ngoài. Đỗ Nhược ngồi yên nhìn theo cậu, nếu cùng đi ra thì hơi ngại. Vì vậy rề ra ăn quýt một hồi, điện thoại trong túi rung lên. Cảnh Minh gửi tin nhắn: còn không ra. Cô cất điện thoại vào, làm bộ thản nhiên như không. Có điều vừa đứng dậy thì cả đám con trai cười ầm lên, khiến phó khoa viên ngơ ngác. Đỗ Nhược không xác định được họ cười chuyện gì, chỉ đỏ mặt chạy ra cửa cầu thang. Vừa đẩy cửa thoát hiểm ra thì Cảnh Minh đã vươn tay kéo cô ghì sát vào tường. Cô biết là cậu nhưng vẫn giật cả mình. Sao lâu vậy? Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Đỗ Nhược nhỏ giọng: em sợ bị phát hiện. Cậu buồn cười: sao em ngốc vậy? Hả? Cả nhóm biết hết rồi. Gì cơ? Anh đối với em như vậy, họ mù mới không nhìn ra. Chẳng qua là giả ngu, không vạch trần chúng ta thôi. Thảo nào. Cô đá Cảnh Minh một cú, vùi mặt vào lòng cậu. Tiêu rồi, em gặp họ sẽ ngượng lắm. Có ai không thể yêu đương chứ? Ngón cái cậu nhẹ nhàng mơn trớn gò má đỏ hay hay, nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm, chợt rên khẽ. Sao vậy? Đỗ Nhược Xuân. Hình như anh càng lúc càng thích em rồi. Cậu chạm nhẹ vào môi cô, cọ qua cọ lại. Mặt cô đỏ như quả cà chua, lẩm bẩm: thật sao? Thật. Cô vừa râm ran, rụt cổ lại cười khúc khích. Cậu cũng cười, cúi đầu hôn lên môi cô, hết lần này đến lần khác. Cô không nhịn được cười rộ, nhìn lúm đồng tiền be bé trên gò má Đỗ Nhược. Lòng Cảnh Minh tê dại. Nhưng cậu vừa đưa môi đến thì cô đã thôi cười, má lúm kia biến mất. Cậu bất mãn lẩm bẩm: mau cười lên đi nào. Cậu rất thích lúm đồng tiền ấy, muốn được hôn nó say sưa cơ. Cô thoáng né tránh. Cười gì chứ? Cười đi. Đừng đùa nữa. Ai đùa với em, mau cười đi. Cậu hà hơi vào tai cô, lướt trên gò má cô. Cô cười không ngớt, cựa quậy trong lòng cậu. Cảnh Minh ôm chặt lấy Đỗ Nhược, say mê hôn lên vòng xoáy nhỏ trên má. Đang âu yếm thì tầng trên truyền đến tiếng bước chân, hai người lập tức buông nhau ra. Cô quấn quýt quay đi vuốt tóc, còn cậu nắm tay phải đưa lên miệng ho khan hai tiếng. Một sinh viên đi tới, nhìn thoáng qua hai người rồi vội vã xuống tầng. Đợi tiếng bước chân xa dần, hai người đồng thời quay sang nhìn nhau cười. Hơi thở nóng bỏng của cậu lại phả lên gò má cô lần nữa. Lúc Dịch Khôn đi vào phòng thí nghiệm, Đổng Thành và trợ lý đã chờ ở đấy. Ngoại trừ Ô Chính Bác, những thành viên khác đều đi ăn trưa hết rồi. Dịch Khôn hỏi: "Sao hôm nay Đổng Tổng lại đến đây?" Vẻ mặt Đổng Thành nặng nề. "Xe mới của Rim công khai đã chiếm thời cơ trước. Họ tuyên bố trong cuộc họp báo tháng sau sẽ tổng hợp thử xe, xong sẽ chính thức thành lập công ty. Tôi hy vọng xe chúng ta hợp tác có thể đưa ra thị trường trước họ." Dịch Khôn không có hứng với chuyện này. "Nói nghiêm túc, chúng ta không phải là hợp tác, là mua bán cung cầu. Ô Bích chỉ chịu trách nhiệm hệ thống phanh tự động. Về phần phối hợp toàn thể để đưa xe vào hoạt động, tôi không tài nào kiểm soát được. Hệ thống chúng tôi cung cấp đã hoàn thiện, đội cảm biến và điều khiển mà Đổng Tổng tìm về không theo kịp tiến độ, cũng không đến lượt tôi ra mặt." Ô Chính Bác giải thích: "Ý của Đổng Tổng là xem chúng ta có thể giúp đỡ đẩy nhanh tiến độ của hai nhóm kia không, hoặc là xem trong trường còn nhân tài nào. Không phải người hợp tác lâu dài làm sao đẩy tiến bộ được." Dịch Khôn hỏi ngược lại: "Về phần nhân tài thì đều ở Rim rồi, Đổng Tổng có thể thử lôi kéo được hay không?" Trong lời nói mang hàm ý chế giễu. Trợ lý của Đổng Thành bất mãn nhìn Dịch Khôn: "Sao tính tình hai tên trưởng nhóm Rim và Orbit đều khó ưa như vậy? Gã hùng hồ đưa hợp đồng ra. Cậu xem điều kiện chúng tôi đề xuất trước rồi hãy nói." Dịch Khôn lãnh đạm liếc sang, thậm chí không hề lật ra. "Tôi hiểu ý Đổng Tổng, nhưng nhóm tôi chỉ chịu trách nhiệm hệ thống điều khiển tự động, không quản được cái khác, và cũng sẽ không xen vào. Xe của anh có thành công đưa ra thị trường hay không, không liên quan đến tôi. Nói thẳng ra tôi chỉ là nhà cung cấp hệ thống thôi. Người mua rất nhiều, anh cũng không phải là khách hàng duy nhất. Bây giờ anh vì Rim ra mắt xe mới mà dồn hết hy vọng lên người tôi, như vậy không được." Về mặt Đổng Thành, vẻ mặt Đổng Thành đã rất khó coi, nhưng Dịch Khôn vẫn nói tiếp: "Nếu không có chuyện gì khác thì thôi nhé, phòng thí nghiệm rất bận." Đổng Thành nhanh chóng đứng dậy, Ô Chính Bác cố giữ lại nhưng không được, gã quay đầu nhìn Dịch Khôn: "Cậu cũng thật là, ít nhất cũng phải suy nghĩ chứ, đây là cơ hội tốt để kiếm tiền." Dịch Khôn hờ hững đáp: "Hắn ta không làm về kỹ thuật nên không rõ, ngay cả cậu cũng vậy à. Muốn đưa một chiếc xe ra thị trường thì cả đội phải phối hợp mày mò bao lâu. Đội ngũ tạm thời chấp vá của hắn vốn không vững chắc. Chuyện đơn giản còn có thể ứng phó, nhưng việc xây dựng kết cấu và số liệu xe hơi cần hơn 10 tháng, làm sao có thể theo đuổi kịp?" Ô Chính Bác oán trách: "Thành công hay không thì chúng ta cũng kiếm được tiền mà." "Cậu hồ đồ quá rồi." Dịch Khôn gắt: "Chúng ta chỉ cần nắm chắc dự án trong tay, cải tiến tốt hơn nữa, sau này làm nhà chuyên cung ứng hệ thống sẽ tiền đồ vô hạn, phân tán tinh lực chen chân hết bên này đến bên kia. Nhìn ngắn thì kiếm được nhiều tiền đấy, nhưng thật ra lợi bất cập hại." Ô Chính Bác phiền não: "Tôi biết, nhưng thấy Rim huy hoàng như vậy, tôi cũng muốn Ô Bít làm ra được gì đó hoành tráng thôi." "Đường còn dài." Dứt lời, Dịch Khôn liền quay người bỏ đi. Đỗ Nhược bận suốt cả ngày mới trở về ký túc xá, vừa đẩy cửa vào đã thấy ba cô bạn cùng phòng đều nhìn cô cười gian. Cô sởn hết gai ốc: "Sao nhìn mình như vậy?" Hà Hoang Hoang nhếch môi bay đến véo cô: "Cái con nhỏ hư hỏng này dám giấu bọn mình có bạn trai." Đỗ Nhược ngỡ ngàng: "Mấy cậu?" Hà Hoang Hoang hầm hè: "Xem vẻ mặt cậu kìa, còn không muốn thừa nhận. cậu xem đi. Trên BBS đăng mấy tấm ảnh cô và Cảnh Minh ôm hôn say đắm. Trên cầu thang trường học, mặt Đỗ Nhược đỏ bừng, cướp lấy điện thoại. Ai chụp vậy? Cô run rẩy lướt màn hình lên xem. Vốn Remno 2 thử nghiệm thành công đã khuất động cả diễn đàn, cộng thêm chuyện tình cảm của Cảnh Minh bị rưa ra ánh sáng. Tình hình như thể hắt nước vào chảo dầu sôi, chủ đề trở nên nóng bỏng tay. Gần như cả trường đều bình luận sôi nổi, đa số nam sinh đều bày tỏ chúc mừng, còn nhóm nữ sinh tranh cãi dữ dội. Buông trai nhạt này ra, trời ạ, à, cô gái kia có tài cán gì chứ, không thể tin được. Trông cũng thàm được, nhưng không xứng với đại thần Cảnh Minh của chúng tôi chút nào. Nam thần của tôi có bạn gái rồi sao? Đừng mà. Đây không phải là nữ sinh cậu ấy ra mặt giúp đi đập đồ ở phòng thí nghiệm Orbit lúc trước sao? Quả nhiên là vì yêu. Mẹ ơi, bạn trai ga lăng quá, ước gì mình được như cô ấy. Hâm mộ quá. Đúng là nhìn không ra, tò mò về cô gái này quá. Sao có thể tán đổ Cảnh Minh nhỉ? Tôi cảm giác mình không thể cua được nam thần rồi. Bình luận nhiều đến độ không lướt hết được, Hà Hoang Hoang vội cầm lại điện thoại. Không phải cho cậu xem cái này. Đầu óc Đỗ Nhược rối như tơ vò, cưỡng ép mình không được nghĩ đến những bình luận kia. Khu Vũ Thần kéo cô ngồi xuống, xoa nắm tay đang run rẩy kia. Cậu đừng để tâm đến mấy lời trên mạng, toàn mấy anh hùng bàn phím ấy mà. Yêu đương là chuyện của cậu, liên quan gì đến họ đâu. Đỗ Nhược gượng gạo gật đầu. Mình biết. Đúng vậy, mọi người bất ngờ quá nên kích động thôi. Không có ý gì xấu đâu. Hà Hoang Hoang an ủi. Cậu xem, ngay cả bọn mình ở chung phòng với cậu còn kinh ngạc quá mà. Hạ Nam nhẹ nhàng xen lời. Cậu giấu kỹ thật đấy. Mình thật sự không cố ý. Khu Vũ Thần lẩm bẩm. Cái tên Lý Duy kia cũng giấu kỹ, anh ấy sớm biết mà không báo cáo với mình. Đỗ Nhược vội khuyên. Cậu ấy cũng vì bạn bè thôi, cậu đừng trách Lý Duy. Không trách, đãi một chầu là được. Đỗ Nhược nhỏ giọng. Vì mình sợ khi mọi người biết sẽ thành ra như vậy nên mới không dám nói. Hiểu mà. Khu Vũ Thần bỗng tỉnh ngộ. Ôi trời, thảo nào Cảnh Minh lại tham gia thi hùng biện, mời cậu ăn cơm, còn đập phá phòng thí nghiệm vì cậu, là thích cậu thật đấy. Đỗ Nhược thảng thốt, mặt nóng bừng, chợt cảm thấy hạnh phúc chăng. Hà Hoang Hoang tranh thủ cơ hội hóng hớt. Dẹp chuyện này qua một bên đã, nói xem thế nào. Nói gì cơ? Cảm giác yêu đương với nhân vật làm mưa làm gió trong trường ra sao? Đỗ Nhược lý nhí. Rất tốt. Tốt chỗ nào? Chỗ nào cũng tốt hết. Cô cúi đầu xoắn ngón tay vào nhau. Hà Hoang Hoang kêu gào. Có phải thấy cậu ta cực kỳ đẹp trai không? Nói chuyện cũng đẹp. Không nói cũng đẹp. Cười đẹp mà không cười cũng đẹp. Khu Vũ Thần không chịu nổi nữa. Cậu là đứa háo sắc nhất phòng này. Đỗ Nhược xấu hổ la lên. Không phải các cậu bảo mình nói sao? Vũ Thần, cậu đừng cắt ngang. Hà Hoang Hoang mắt sáng rực như đèn pha nhìn Đỗ Nhược. Hôn người ta, hôn người đẹp trai như vậy có cảm giác gì? Vô cùng tốt. Hạ Nam hỏi xen. Hai cậu quen nhau bao lâu rồi? Gần 3 tháng. Giấu kỹ quá, Khu Vũ Thần hô hoáng. Hà Hoang Hoang tiếp tục truy hỏi cặn kẽ. Ngày nào cậu ta cũng hôn cậu hả? Quả nhiên là đang yêu cuồng nhiệt mà. Hai cậu đã chưa? Là cái gì? Là vụ kia đó. Vụ nào? Lên giường. Tâm trí Đổ Nhược muốn nổ tung. Không có. Hà Hoang Hoang ra vẻ tiếc nuối, ghi vào trán Đỗ Nhược. Đồ ngốc nghếch, nếu mình là cậu thì sớm nhào đến đè cậu ta xuống rồi. Đỗ Nhược nắm cổ áo quạt gió. Trời đã vào thu mà cô lại nóng chết được. Bị oanh tạc liên hồi, Lúc sắp chống đỡ không được thì điện thoại đổ chuông, là Cảnh Minh gọi đến. Hà Hoang Hoang vừa thấy tên hiển thị trên màn hình đã gào rú. Đỗ Nhược vội vàng cầm điện thoại chạy ra ban công. Alo, em biết rồi hả? Ừ, anh cũng vừa thấy, em không sao chứ? Giọng cậu căng thẳng, như có dòng nước ấm len lỏi trong lòng. Đỗ Nhược đáp khẽ, không sao. Đừng xem mấy thứ trên diễn đàn, mẹ nó toàn lũ bệnh hoạn, chừng nào mới đến lượt họ chỉ trỏ thứ gì chứ? Tim Đỗ Nhược tan chảy mất rồi. Cô dịu dàng nói, em biết, em thật sự không sao, anh đừng tức giận. Đang nói chuyện thì trong phòng ồn ào. Trời ơi, sến chảy nước rồi. Đỗ Nhược bịch điện thoại định quay người thì Cảnh Minh đã nghe thấy. Em đang ở ngoài ban công mà. Ừ, vào phòng đi, bật loa ngoài lên. Để làm gì, họ đùa thôi. Bảo em đi vào thì vào đi. Cô không lay chuyển được cậu, đành vào bật loa ngoài. Xin chào ba bạn cùng phòng Đỗ Nhược, tôi có mua cho các bạn chút quà, hai ngày sau sẽ đưa đến ký túc xá, đừng bắt nạt bạn gái tôi nhé. Đỗ Nhược thẹn thùng quá đỗi, tắt loa ngoài chạy ra ban công, đóng cửa lại, ngăn cách tiếng cười ồn ào phía sau. Anh xuống đây, anh đang chờ em dưới sân. Đỗ Nhược giật mình ló đầu ra ngoài, đúng là cậu ở bên dưới. Cảnh Minh mặc chiếc áo gió, đứng trong cảnh hoàng hôn mùa thu, dưới cây bạch quả nửa xanh nửa vàng, mỉm cười chờ cô. Cô chạy nhanh qua đường, lao vào lòng cậu, ôm siết lấy eo cậu. Cậu lảo đảo lùi về sau một bước mới đứng vững. Mấy bạn học đi ngang qua rối rít ghé mắt. Cô cũng mặc kệ, Cảnh Minh cười ôm Đỗ Nhược trong lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên tóc cô.